Chương 2359, không có gì đáng sợ. Nói xong, Trần Viễn lại cười, nói, lại nói, những Tiêu Kỵ thám mã người Càn này, thật không đánh giỏi mà. Tiết Tam và Trần Hùng đi núi Tương Tư, hiện trong bản quân, do Trần Viễn gánh vác trách nhiệm Tiêu Kỵ thám mã bên ngoài, trước đó vài ngày trong cơn mưa to lầy lội, Trần Viễn tự mình chỉ huy kỵ tốt dưới trướng tiến hành điên cuồng áp chế với quân Càn đối diện. Tiêu Kỵ giao chiến với nhau, khi song phương phát hiện đối phương, thật ra đã mang ý nghĩa bắt đầu rồi, ai có thể ở trong Tiêu Kỵ chiến thu được ưu thế, tương đương với người đó lấy được ưu thế tầm nhìn trên chiến trường. Nhưng mà, giống như Trần Viễn nói, Tiêu Kỵ người Càn đúng là không giỏi đánh, hơn nữa hình như bọn họ còn đặt không ít tinh lực vào việc bắt đào binh phe mình, vì vậy toàn bộ trạng thái chiến trường chính diện, cơ bản đã sớm rơi vào trong tay của người Yến. Trần Viễn thấy Bình Tây Vương bắt đầu mặc giáp, hiếu kỳ hỏi, Vương gia, ngài là dự định. Trời quang, mưa tạnh, bản vương cảm giác mình phải ra đi lại một chút, ha ha. Hầu hạ vương gia mặc giáp có thể ung dung hơn nhiều so với hầu hạ vương gia thay y phục, đám người Trần Tiên Bá đều làm đến đâu vào đấy. Gọi Triệu Nguyên Niên tới, cùng bản vương ra ngoài đi lòng vòng chút. Vâng. Không bao lâu, Tỳ Hưu lại một lần nữa dắt Triệu Nguyên Niên đi đến trước soái trướng. Triệu Nguyên Niên thân mang một bộ giáp da, kiểu tóc không thay đổi, phối hợp lên. Rất là dở dở ương ương. Trịnh Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói, tháo giáp. Triệu Nguyên Niên sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó bắt đầu dở giáp da trên người xuống. Lấy y phục của ngươi đến, bằng không nhìn ra không vừa mắt. Vâng, vương gia. Triệu Nguyên Niên lấy tốc độ nhanh nhất đổi về y phục của chính hắn. Một thân mãn bào màu xanh đen, nhìn như điệu thấp, kỳ thực nội liễm sáng sủa. Cửa lớn quân trại được mở ra, Bình Tây Vương gia cưỡi Tỳ Hưu hiếm thấy vọt ra ngoài, Trần Viễn mang theo binh mã trung tâm theo sát phía sau. Vù vù vù vù. Bình hòa lâu như vậy, trừ bỏ Tiêu Kỵ mỗi ngày lôi kéo thi thể trở về, phe mình còn có thể tình cờ nhắc nhở quân Càn hiện tại vẫn thuộc về hoàn cảnh bên ngoài chiến trường, phần lớn thời điểm, binh lính quân Càn đã từ từ quên mất bản chất tiết tấu của chiến trường. Quân Yến đối diện, Bình Tây Vương Yến quốc đối diện. Tự hồ căn bản không dự định công trại. Mưa rơi kéo dài, mọi người dường như đã quen với loại tường an vô sự này. Rõ ràng gần ngay trước mắt, rồi lại cứ ảo tưởng xa cuối chân trời, giống như mỗi kỳ thi mùa xuân, ở trong kinh thành không ít thí sinh càng tới gần lúc mở khảo thì càng thích có hành vi phóng đảng. Quân Yến bỗng nhiên xuất hiện, dù cho quy mô không lớn, cũng làm cho tòa quân trại quân Càn này sôi trào lên. Giống như nhi tức làm cho trong phòng rất lôi thôi, chợt nghe tiếng bà mình gõ cửa. Vội vàng rời khỏi chiếc giường quen thuộc, nhanh chóng sửa sang bản thân xong rồi mới đi ra gặp người. Ba nhánh kỵ binh quân Càn quy mô không lớn từ ba phương hướng của quân trại đi ra, ngoài ra còn có một nhánh bộ binh phương trận nhân số không ít từ cửa chính mở ra. Tuy rằng dùng thời gian tương đối dài, nhưng tốt xấu cũng kéo ra rồi. Mà lúc này, kỵ sĩ phía sau còn đang ở bên ngoài quân trại quân Càn thỉnh thoảng chọc một cái, nhưng bản thân Bình Tây Vương gia thì đã ngồi trên chỗ được trải thảm. Nhìn về một màn lộn xộn đằng trước. Triệu Nguyên Niên ngồi xổm ở một bên, dáng vẻ cười ha ha xem ra có hơi đáng yêu. Kiếm Thánh đứng ở bên cạnh Trịnh Phàm. A Minh đứng sau lưng Trịnh Phàm, đây là hình thức quen thuộc bất biến. Lúc này, Kiếm Thánh mở miệng nói, có hơi khiến ta bất ngờ. Trịnh Phàm đáp lại nói, bất ngờ cái gì? Ngươi không sợ sao? Sợ cái gì, sợ quân Càn trước mắt bỗng nhiên đều tuôn ra. Trực tiếp đem ta đi bao sủi cảo. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Trịnh Phàm gật đầu, vỗ vỗ đầu gối của chính mình, nói. Không có gì đáng sợ. Kiếm Thánh cũng không tiếp tục nói nữa. Quân Càn đi ra một phần, nhân số gần vạn, mà quân Yến hôm nay tới đây đạp thanh. Dù cho đánh vương kỳ của Bình Tây Vương, nhưng thật ra, cũng quy mô không tới 4.000, đây giống như là đi nghiên cứu địa hình trước đại chiến hơn, chỉ có điều bắt đầu đại chiến. Bị mấy ngày mưa to không ngừng nghỉ trước đó cản trở. Nhưng mà, mặc dù như thế, quân Càn vẫn không lựa chọn chủ động tấn công, đi mở ra cục diện, lấy nhiều đánh ít gì đó. Một là bởi vì nương theo áp chế của quân Yến đối với Tiêu Kỵ, chủ tướng quân Càn cũng không nắm rõ phía sau nhánh quân Yến quy mô không phải rất lớn này, hoặc là những phương hướng, vị trí khác của quân trại lúc đó phải chăng còn cất giấu chủ lực quân Yến. Chương 2360 là khó ngửi hay là ăn ngon? Hay là quân Càn bởi vì lần mở ra cũng không phải là chủ lực tổ gia quân trong quân trại? Tuy nói lúc này ra khỏi quân trại, nhưng đến cùng vẫn dựa vào nó, bất luận phát sinh trường hợp gì, ít nhất cũng có cái để dựa vào. Nếu thật sự sơ sẩy một cái, bị quân Yến dụ ra một trận nuôi dưỡng, sau lại thuận thế cắt vào mấy đường, quân trại này nói không chừng sẽ trực tiếp thành trang trí. Tổ Hân Duyệt đang chỉ huy binh mã, trên trán của hắn, có không ít mồ hôi hột, có thể nhìn ra được, trong lòng hắn thật ra cũng rất căng thẳng. Năm đó, khi Niên Đại tướng quân đối mặt với Tĩnh Nam Vương, từng bị người đời cười gọi là Niên Đại Vương Bác. Nhưng chỉ có người thật sự trải qua loại chiến trận này mới rõ ràng, khi ngươi đối mặt với đối thủ có từng trải và chiến tích làm ngươi chấn động, áp lực của ngươi, đến cùng là lớn đến mức nào. Tướng quân trải qua bách chiến xong cuối cùng chết, không phải bi ai, mà là một đánh giá cực cao, người bình thường đánh thua một lần, người có thể đã không còn, còn về trăm trận trăm thắng, vậy tương đương với thần thoại rồi. Nhưng ngay cả như vậy, Tổ Hân Duyệt vẫn không lấy ra toàn bộ tổ gia quân của mình, tòa quân trại này, cây đinh này, là tất cả chống đỡ của hắn. Sau khi nhìn thấy quân càng đối diện chuẩn bị kỹ càng, Bình Tây Vương gia cũng kết thúc nghỉ ngơi, vương mình trên tỳ hưu, dẫn cả đám, bắt đầu dắt ngựa ở phía trước quân càng. Huyền Giáp, Ô Nhai, Vương Kỳ, Bình Tây Vương gia dung mạo uy vũ hùng tráng. Triệu Nguyên Niên phụng mệnh làm quan truyền tin trước trận một lần, dục ngựa đi tới trước trận quân càng, hô lên, vương gia nhà ta nói, các huynh đệ quân càng. Cực khổ rồi. Sau đó, Triệu Nguyên Niên dục ngựa trở về, mồ hôi lạnh, ướt nhẹp quần áo. Hắn thật sự sợ sau lưng bỗng nhiên toát lên một mũi tên bắn lén, trực tiếp đem mình đi bàn giao luôn rồi. Song phương hội ngộ trước quân lúc trước, hoàn toàn là cục diện khác nhau, nhưng khi vương gia cho hắn mệnh lệnh này, hắn không thể không tiếp. Sau khi trở lại, hơn nửa người Triệu Nguyên Niên nằm nhoài trên lưng ngựa, thở hổn hển từng cơn một. Vương gia không động viên hắn, mà là nói với kiếm thánh bên cạnh, lão ngu, giúp một chuyện. Khoe một cái. Khoe thế nào? Vạn kiếm quy tông, biết không? Chính là soạt soạt soạt, triệu hoán tới mấy trăm hơn một nghìn thanh kiếm, vèo vèo vèo ném qua bên kia. Trước tiên không đề cập tới chuyện chiêu này thả ra thực tế thế nào, kiếm cuốn hút tới đâu, lại thật ra rất gân gà, chỉ nói trước mắt, trên chiến trường này, quân Yến bên này dùng chính là đao, quân càng đối diện cũng là đao thương chiếm đa số, dùng kiếm cực ít, muốn tập hợp cũng tập hợp không đủ đâu. Cũng đúng, vậy thì đến cái trường Hồng Quán Nhật. Nói chung, làm cho đối diện hiểu được. Kiếm thánh Tấn Địa ngươi, thật sự đứng đây không giả. Bình Tây Vương gia sợ kiếm thánh nghe không hiểu ý tứ, còn lấy ngón tay chỉ từ dưới lên trời, trong miệng phát ra một tiếng phối nhạc, xì. Đùng. Kiếm thánh thở dài, bàn tay vỗ vỏ kiếm, long uyên ra khỏi vỏ, kiếm khí như cầu vồng, xông thẳng lên trời, nhìn từ xa xa, phảng phất có một dải lụa lấy âm thanh bạo liệt nổ tung ra, từ không trung xuất hiện từng đạo cầu vồng tỏ khắp. Được. Bình Tây Vương gia cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, Vương gia vỗ vỗ đầu của Tỳ Hưu dưới khố, Tỳ Hưu xoay đầu lại, bắt đầu chạy về hướng quân trại nhà mình, Trần Viễn cũng lập tức hạ lệnh đánh trống thu binh. Người Yến cứ như vậy cực kỳ làm càn mà đến, lại cứ như thế cực kỳ phách lối trở về. Tổ Hân Duyệt nhắm mắt lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm, hạ lệnh thu binh về doanh. Trong quân trại quân càn, Hàn Tuế và Triệu Mục Câu không ra chiến trường thêm phiền, song song đứng chung một chỗ. Hắn đang muốn làm gì? Triệu Mục Câu hỏi. Khéo ghê, lão phu không đánh giặc. Hàn Tuế sờ râu dài của mình. Ta cảm thấy, từ lúc bắt đầu hội ngộ, vị vương gia kia, hình như có hơi không bình thường, hình như, có hơi cố ý quá mức. Chỉ cần không phải người mù, cũng có thể cảm giác được, nhưng đây lại có ý gì? Ý gì? Thành Thượng Kinh có một món ăn vặt, gọi chao. Rất nhiều người ngửi thấy cái này sẽ buồn nôn, lập tức chạy đi, nhưng lại có một số người, ngửi thấy như sơn hào hải vị, nước bọt có thể lập tức chảy xuống. Ý của ngài là, chúng ta cảm thấy cố ý, là bởi vì cũng không phải là bày ra cho chúng ta nhìn. Trên triều đình cũng là như vậy. Có lúc ngươi sẽ khó tránh khỏi cảm thấy đối thủ của ngươi đột nhiên biểu hiện có hơi không đúng mực, thậm chí, có thể nói là rơi xuống thấp kém, có hơi nực cười. Chương 2361, ngủ ngon nhưng đó là dưới cái nhìn của ngươi, đồng thời, đối thủ kia cũng không nhất định vẫn đang đối phó ngươi, hắn khả năng muốn đi đối phó những người khác. Vậy chúng ta nên làm gì? Ngươi nói xem. Ta đang hỏi ngài mà. Ta cũng đang hỏi ngươi đó. Chuyện này, lão phu lại chưa từng mang binh, cũng không đánh giặc, dựa vào tên tuổi và danh vọng lôi kéo ra mấy nhánh nhân mã, góp ra nhiều như thế, đã xem như là làm hết sức rồi. Thật muốn luận trình độ đánh trận, lão phu chưa chắc đã cao minh bao nhiêu so với Diêu Tử Chiêm kia. Dừng một chút, Hàn Tuế lại nói, năm đó, Bình Tây Vương còn chỉ là một tên yến quốc thủ bị, từng chỉ thẳng vào mặt quan gia chúng ta, rất không khách khí nói một câu, nói quan gia chúng ta, không biết việc binh. Một năm kia, quân Yến xuôi nam, phàm là đại quân tam biên ta có thể thuận thế xuôi nam hô ứng một hồi, người Yến cũng rất khó ung dung mượn đường mở tấn. Hàn Tuế nhắm chặt mắt lại, vung vung tay, nói, lại xem sáng nay đi. Đánh ngựa một vòng xong, chảy một thân mồ hôi, nhưng có thời điểm chảy mồ hôi. Trái lại có thể làm cho thân thể mình càng thêm lanh lẹ một ít. Trong soái trướng, đặt một cái thùng gỗ lớn, khi vương gia trở về, bên trong đã đổ đầy nước nóng. Vương gia rất thích tắm, bắt đầu đánh hổ đầu thành, phủ đệ vẫn luôn thay đổi, nhưng bất biến chính là trong hà sẽ có một cái bể tắm lớn. Ở dưới sự hầu hạ của đám người Trần Tiên Bá, Trịnh Phàm cởi giáp trụ. Đám người Trần Tiên Bá lui ra. Lát sau, Phúc Vương Phi từ sau mạnh đi tới, giúp Trịnh Phàm cởi lớp áo trong cuối cùng ra. Vương gia, đều ướt đẫm rồi. Giáp trụ oi bức. Cởi bỏ tất cả y phục, đồ trang sức, vương gia ngồi vào trong thùng gỗ. Phúc Vương Phi bắt đầu giúp hắn kỳ lưng. Nguyên Niên nói với ngươi rồi chứ? Nói rồi. Sợ không? Sợ. Sợ cái gì? Sợ vương gia ngài, không cần ta nữa. Ngươi ở trong lòng bản vương, rất nặng sao? Bên cạnh vương gia, sao có thể sẽ thiếu nữ nhân? Ồ! Nhưng thiếp thân là nguyện ý, ngươi nói ngươi sợ, nhưng ngươi lại nói nguyện ý, một là thiếp thân vốn không có lựa chọn khác. Trước mắt đã có lựa chọn, vậy thì tận lực đi làm được tốt nhất thôi, Nguyên Niên, hẳn là cũng nghĩ như vậy. Bình Tây Vương nhắm hai mắt, không nói lời nào, hưởng thụ phục vụ kỳ lưng. Hơn nữa, nữ nhân nào mà vương gia chưa từng thấy, sợ là ngay cả vương thái hậu, vương gia cũng đã sớm khinh bạc qua không chỉ mỗi mình thiếp thân đúng không? Lúc hai người ở chung, ngược lại có thể nói chuyện tùy ý một ít, đây là tình thú. Khóe miệng vương gia lộ ra một ý cười, tất cả đều ở trong nụ cười. Thiếp thân nghĩ, nếu muốn làm một bình hoa, không cầu có thể làm cho vương gia từ đó yêu thích không buông tay. Ít nhất, phải để vương gia từng kinh diễm mới được. Được. Ngược lại vương gia ngài, phải bảo vệ bản thân cho thật tốt đó. Không lừa ngươi, bản vương ở trên chiến trường, vận số vẫn không được. Lão thiên gia hình như luôn hy vọng khiến bản vương chết bất đắc kỳ tử trên chiến trường, nhưng bản vương đủ cẩn thận, những năm gần đây, vẫn không để lão ta thực hiện được. Lần này, cũng giống như vậy. Vương gia là thái dương trên trời, dù là trời đầy mây, dù là trời mưa xối xả, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng. Luôn có một ngày, thái dương sẽ ló rạng. Được rồi, bản vương ngủ một lát. Vương gia bước ra khỏi thùng tắm. Phúc Vương Phi hỗ trợ lau chùi thân thể, sau đó, vương gia nằm lên quân thảm. Phúc Vương Phi hỗ trợ đắp chăn. Vương gia bẻ bẻ cổ, chọn một tư thế không sai, nhắm hai mắt, nói, đi thông báo tiên bá bên ngoài một tiếng, trước khi bản vương tỉnh dậy, không cần đi vào báo cáo quân tình. Vâng. Phúc Vương Phi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Trần Tiên Bá đi vào soái trướng, vòng qua màn che đi tới trước giường Trịnh Phàm ngủ. Một chân quỳ xuống bẩm báo, trước khi vương gia tỉnh ngủ, thuộc hạ sẽ bảo đảm nơi này của vương gia yên tĩnh. Trần Tiên Bá đứng dậy, đi ra soái trướng. Sau đó, Phúc Vương Phi đi vào, cười nói, tiểu Trần tướng quân, rất có trách nhiệm nha. Nếu như là A Minh hoặc là Tiết Tam đến thông báo mệnh lệnh này, Trần Tiên Bá sẽ trực tiếp đồng ý, nhưng người thông báo lại là Phúc Vương Phi, vì để tránh cho ngăn cách trong ngoài. Cho nên Trần Tiên Bá không tiếc chọc cho vương gia phản cảm cũng phải đi vào thông báo một tiếng, đây gọi là tinh thần trách nhiệm. Trịnh Phàm không đáp lại, hắn thật sự chuẩn bị nghỉ ngơi. Phúc Vương Phi vén chăn lên, nói, vương gia, sau khi ra ngoài, càng ngủ ngon hơn. Bên này, trong soái trướng Bình Tây vương gia đang ngủ ngon. Chương 2362, Trẫm. Đến rồi mà ở phương đông chỗ vị trí quân trại quân Yến, từ trong đại doanh Tây Sơn, từng nhánh binh mã đi ra, bọn họ, lẽ ra nên ở phía tây núi Tương Tư mai phục quân Yến giả danh, nhưng rất rõ ràng, bọn họ không có. Đại doanh Tây Sơn, là một tòa phòng tuyến cuối cùng của phương Bắc Biện Châu quận, tiền thân của nó là các lộ binh mã lúc trước từng ngăn chặn Lý Báo, trải qua chỉnh hợp, tuy nói sức chiến đấu chắc chắn không sánh bằng Tây quân và tổ gia quân truyền thống Càn Quốc, nhưng cũng không đến nỗi quá mức yếu kém. Lúc này, nhánh đại quân này đang đi ra. Cùng lúc đó, ở quân trại phía Tây, xuất hiện một mảng bóng dáng kỵ binh ăn bận lõa lồ, trong bọn họ, cực ít người mặc giáp, nhưng tướng mạo hung hãn, thuật cưỡi ngựa cực tốt. La đại nhân, bản đốc ti đã đem các huynh đệ đến, hy vọng triều đình cũng phải tuân thủ hứa hẹn, bằng không, dũng sĩ Bắc Khương ta tất nhiên sẽ không đáp ứng. Minh Nha đốc ti có thể yên tâm, chỉ cần đốc ti có thể ở phía Tây ngăn chặn khả năng quân Yến ý đồ chạy trốn về nơi này, triều đình, quan gia, tất nhiên sẽ vui lòng trọng thưởng. Cho tới nay, Càn Quốc vẫn có hai chỗ để mầm họa. Bình mà phục phản. Một chỗ là thổ ti trong ngọn núi lớn ở Tây Nam. Một chỗ lại là Bắc Khương của vị trí Tây Bắc. Bộ tộc Bắc Khương lúc Nhân Tông còn ở, thậm chí từng một lần kiến quốc tự lập làm đế, khiến triều đình Càn Quốc cực kỳ đau đầu. Sau đó, thứ diện tướng Công Bình định loạn thổ ti Tây Nam xong, lại mang Tây quân thu phục Bắc Khương, mà ở mảnh đất Bắc Khương thành lập hệ thống thuộc về triều đình, coi nơi đó là đất chăn ngựa của triều đình. Hiện nay, Bắc Khương tách ra thành mấy cái đầu mục, cơ bản đều nhận sắc phong của triều đình Càn Quốc. Cái gọi là đốc ti, cùng thổ ti của dân bản địa cũng không khác gì nhau. Ha ha, người Yến mà thôi, đều nói thiết kỵ giáp của người Yến đạp khắp thiên hạ, bản đốc ti lần này, thật ra lại muốn lãnh giáo một phen. Minh Nha đốc ti, chớ khinh địch đấy. Ha ha, khinh địch. Người Yến hắn là sói, chẳng lẽ hai vạn dũng sĩ Bắc Khương dưới trướng bản đốc ti, là bùn nắm hay sao? Người càng các ngươi. Không, nếu là triều đình, sớm trưng tập chúng ta một chút, hứa cho tiền hàng lương thực, binh sĩ Bắc Khương ta, đã lôi đám người Yến hung hăng phách lối kia xuống đánh một trận từ lâu rồi. Đúng thế, đúng thế. Phía nam quân trại quân Yến, cũng chính là biên giới Tây Sơn quận và Biện Châu quận, một nhánh đại quân đang hành quân ở hướng Bắc. Chí ít ở trong hàng ngũ, nhánh quân Càn này, có thể nói là đứng được trong danh sách hàng đầu của Đại Càn. Năm đó quân Yến xuôi nam, trăm vạn đại quân Càn Quốc, hoặc chỉ có thể ở tam biên thủ tường thành không dám ra, hoặc đều chỉ là âm binh sống ở trên binh sách, mà trong số âm binh này, lại lấy cấm quân của Thượng Kinh Càn Quốc làm đầu. Những năm này, Càn Quốc tổ chức huấn luyện tân binh. Trong đó chú trọng một điểm, chính là đem cấm quân vốn mục nát không thể dùng đẩy đi, cũng tiến hành xây dựng lại. Mà huấn luyện nhánh cấm quân này lại là Lý Tầm Đạo, đồ nhi của Tàn Phu Tử, đồng thời cũng là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của thứ diện tướng Công năm đó. Loạn thổ ti Tây Nam có thể bị bình phục lại rất nhanh, cũng là bởi vì Lý Tầm Đạo mang nhánh cấm quân này tới, vừa đánh vừa luyện, chờ Tây Nam lại một lần nữa bằng phẳng, nhánh tân cấm quân y này cũng bị mùi máu thanh thẩm thấu. Mà ở vị trí trung tâm của nhánh đại quân tiến lên này, một đại kỳ kim Ngô Long cao cao dựng thẳng. Đương thời, chỉ có một người có thể có tư cách dựng long kỳ này lên, đó chính là Thiên Tử. Trên chiến xa, quan gia Càn Quốc tay trái chống lan can, tay phải đỡ Thiên Tử kiếm bên hông mình. Ở bên cạnh hắn, bên trái là Diêu Tử Chiêm, bên phải lại là Lý Tầm Đạo. Người đời đều nói, người Yến thích đánh cược, mà người Càn ta, bản tính hèn nhát. Lần này, trẫm muốn cho người trong thiên hạ nhìn một lần, người Càn ta, cũng là có thể đánh cược một cách xuất sắc. Quan gia vỗ nhẹ lan can, cười nói, Trình Phàm ở lương địa không thể chiếm được lợi thế, bèn muốn được ăn cả ngã về không, lặp lại chuyện xưa năm đó, nói không chừng, còn muốn lại đến dưới thành Thượng Kinh chào hỏi cùng trẫm. Thường đi ở bờ sông nào có chuyện không ước dày. Thừa cơ hội này, trẫm sẽ đem đạo lý này, dạy thật kỹ cho hắn. Ánh mắt quan gia hơi ngưng lại, khẽ quát, sau trận chiến này, cách cục chư hạ, cách cục Càn Yến, đều phải sửa lại. Yến quốc, không phải vẫn không thua nổi sao, vậy lần này trẫm sẽ bức bọn họ tới thua. Báo. Báo. Chương 2363, đều biết từng tin quân báo tụ tập về soái trướng, nhưng đều bị Lưu Đại Hổ và Trịnh Mang chặn lại, sau đó tức khắc đưa vào trong lều vải bên cạnh soái trướng, vốn là chỗ ở của kiếm thánh. Trần Tiên Bá ngồi ở chỗ đó, dùng ánh nến đọc từng phong quân báo. Lưu Đại Hổ và Trịnh Mang rất là sốt sắng mà ngồi xổm ở bên cạnh Trần Tiên Bá, quân báo, cơ bản đều là đưa tới sau nửa đêm, nhưng chuyện này có nghĩa là đã có tiếp xúc thực tế nửa đầu hôm nay. Trong này, tất nhiên sẽ có một khoảng thời gian chênh lệch, cho nên nói, khi bọn họ thu nhận được những quân báo này. Thực ra quân địch đã cách mình gần hơn rồi. Kiếm thánh ông Long Nguyên, ngồi ở bên cạnh, cầm trà lạnh trong tay mà uống, nhìn con mình và Trịnh Mang, cứ một phong lại một phong đưa tới đây, dáng vẻ là tình thế khẩn cấp không gì sánh được, không nhịn được hỏi, quân cạn, rất nhiều sao? Trần Tiên Bá tuy rằng có loại tư duy thân là tướng lĩnh xem thường võ phu đơn thuần, nhưng còn không vụng về đến mức không nể mặt kiếm thánh, lúc này mở miệng nói, rất nhiều, nhiều vô cùng, Đại Hổ, địa đồ. Đây. Lưu Đại Hổ lấy tấm địa đồ thô sơ ra từ trong ngực. Mở ra, địa đồ tỉ mỉ hơn còn ở trong soái trướng, nhưng vương gia đang ngủ, trước đó có dặn dò là không thể quấy rầy. Soái trướng quân ta, hiện tại ở vị trí này. Ở phía đông, đại doanh Tây Sơn, ít nhất có 6, 7 vạn binh mã đang đi đến hướng này của chúng ta, đại doanh Tây Sơn vẫn hơi có thể đánh, không đến nỗi dễ dàng sụp đổ. Mà ở phía tây, là kỵ binh của người Càn, không dưới 2 vạn kỵ binh. Kỵ binh? Trịnh Mang lập tức nghi ngờ nói, kỵ binh người Càn không phải ở lương địa sao? Càn quốc bởi vì nhân mã mục nát buông thả. Thực ra kỵ binh vẫn luôn không nhiều, tuy nhìn như chỗ nào cũng có kỵ binh, dáng vẻ ngày thường cho dù là bách tính hay là quan phủ đều không thiếu ngựa, nhưng muốn thành lập quân đoàn kỵ binh cỡ lớn và duy trì quy mô, sẽ cần một mặt hậu cần độc lập tiếp tế kéo dài không ngừng. Một nhánh quân đoàn kỵ binh Càn quốc duy nhất hiện tại, ở trong tay vị này phò mã gia Chung Thiên Lãng, tiền thân là kỵ binh Tây quân, sau lại nhập vào kỵ binh các lộ Tam Biên, hơn nữa những năm gần đây bổ sung thêm vào, lúc này mới có thể thành hình, có thể trực tiếp đưa vào sử dụng trên chiến trường. Nhưng nhánh kỵ binh trước mắt, cho dù đã dời đi, không còn ở lương địa, thì cũng không thể bỗng nhiên giống như thần binh trời giáng mà tới nơi này được. Phía đông, có 4 giáo úy đều truyền quân báo đến, đáp lời lẫn nhau, chênh lệch về mặt quy mô hẳn là sẽ không quá lớn, theo ta suy đoán, hẳn là người Càn mượn binh rồi. Dừng một chút, Trần Tiên Bá nói, rất có khả năng là kỵ binh Bắc Khương, cũng chỉ có nơi đó mới có thể để điều ra cho người Càn nhiều kỵ binh trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Người Càn vẫn có truyền thống điều khách binh, trước đây bọn họ cũng thường hay điều động thổ binh. Điều động kỵ binh Bắc Khương, thực ra giống như vương phủ chúng ta điều động tôi tớ binh sĩ từ trên cánh đồng tuyết. Lưu Đại Hổ hỏi, kỵ binh Bắc Khương kia có trình độ gì? Trịnh Mang khinh thường nói, có thể bị Càn quốc chèn ép thu binh thành tôi tớ, thì có thể có dáng vẻ quỷ gì? Trần Tiên Bá mở miệng nói, không thể tính như vậy, năm đó Bắc Khương từng một lần kiến quốc, sau đó bị thứ diện tướng công Bình Định, hạn chế một nhân tố phát triển bộ tộc, đó không đơn thuần chỉ là chiến lực, còn có rất nhiều thứ khác. Mà phần lớn thời gian, người Càn cũng lấy chiêu chia để trị làm chủ với Bắc Khương. Nếu như có thể nhất lao vĩnh giật mà diệt đi, Tây quân lúc trước đã sớm làm rồi. Tạm thời tính thì chiến lực của kỵ binh Bắc Khương, hẳn là bên dưới là Mang tộc, cũng không trên giả nhân của giả nhân vương. Đương nhiên, chắc chắn là không thể so sánh được với thiết kỵ Tấn Đông ta và hai quân Trấn Bắc, tỉnh Nam của Đại Yến. Kiếm Thánh có chút ngạc nhiên hỏi, những thứ này ngươi cũng biết. Việc này giống như một vị gia trưởng, nhìn thấy một đứa trẻ khác có thành tích học tập rất tốt. Đều sẽ theo thói quen mà hỏi một chút về phương pháp học tập. Trần Tiên Bá hồi đáp, khi còn nhỏ, bên cạnh ta vẫn luôn có một vị phu tử phụ trách giáo dục, không phải phụ thân nhưng hơn hẳn phụ thân. Kiếm Thánh gật gù, không ngờ trách nhiệm ở chỗ hắn là một phụ thân lại không biết cách giáo dục tốt. Ấy, không nên hỏi. Về phần mặt phía Bắc, trải qua mấy ngày nay, một nhánh hàng tướng công vẫn luôn đối lập với chúng ta, quy mô của nó ở khoảng giữa 6 vạn đến 7 vạn. Đa số là do sương binh địa phương tạo thành, quận binh và quân phòng thủ. Sức chiến đấu không mạnh, nhưng ta cảm thấy, bên đó hẳn là có chỗ dựa dẫm, thậm chí có khả năng, nội bộ quân doanh, còn cất giấu một nhánh tinh binh. Chương 2364, Thiên tử ngự giá thân chinh phía Nam, dựa theo những quân báo truyền về, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Càn quốc phát động cấm quân rồi. Năm đó cấm quân của Càn quốc được xưng là 80 vạn, nhưng sống sót chân chính còn phải chiết khấu lại hai lần. Năm đó vương gia công chiến Càn Địa, trước tiên cấm quân Càn Quốc lôi ra 10 vạn, lỏng lẻo suy sụp, ra chiến trường là dễ dàng sụp đổ. Đến sau đó Càn Quốc muốn lại lôi ra một nhánh cấm quân lên phía Bắc, tập hợp mấy vạn binh mã, ra kinh còn chưa đến Biện Châu, đã bỏ chạy tản đi hơn nữa. Sau đó, hẳn là người Càn tổ chức huấn luyện cấm quân một lần nữa, dựa theo mấy cái quân báo của giáo úy phía Nam truyền đến cho chúng ta, sợ là cũng đông tới 6 vạn. Trịnh Mang bấm đốt ngón tay tính tính, nói. Khá lắm, đây không chỉ là 20 vạn đại quân ư. Càn Quốc này, cũng thật là lắm người. Không trách được Trịnh Mang sẽ thán phục, bởi vì Càn Quốc còn có trọng binh ở Tam Biên, hơn nữa trọng binh chân chính, ở Lương Địa còn có một nhánh quân đoàn giả chiến của Càn Quốc. Trước mắt, Càn Quốc có thể trong thời gian ngắn tụ tập được nhiều binh mã như vậy ở vùng yếu địa. Chỗ chết người nhất chính là, binh mã Giang Nam của Càn Quốc hẳn là còn chưa kịp điều động, đồng thời, phía xa còn một vài nhánh binh tập hợp được từ lệnh Trần Vương, cũng còn chưa tới đây đi. Đây chính là Càn Quốc. Trần Tiên Bá nói, sau khi ngươi quen thuộc Càn Quốc, ngươi sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự mạnh mẽ của nó, sau đó, ngươi lại càng không thể tưởng tượng nổi khi thấy nó là nước yếu nhất trong 4 nước, bị Đại Yến ta áp chế mạnh mẽ. Lưu Đại Hổ hỏi, vương gia bên kia, nếu vương gia đã dặn dò. Chúng ta nhất định phải làm theo dặn dò của ngài. Một buổi tối người càng không thể hoàn thành vây khốn được, coi như miễn cưỡng hình thành được tứ phương hô ứng, ngày mai cũng không kịp phát động thế tấn công, giấc ngủ này của vương gia là có thể ngủ an ổn. Còn nữa, không cần cứ nghe thấy quy mô binh mã của đối phương là khiếp sợ, năm đó hai vị tướng quân Lý Báo và Lý Phú Thắng chỉ dẫn theo 6-7 vạn binh mã là có thể trực tiếp đánh xuyên qua Càn Quốc, thấy rõ sức chiến đấu của quân đội Càn Quốc nát đến độ nào. Dù là ở trên cánh đồng tuyết, 1 vạn thiết kỵ tấn đông ta đã có thể đuổi 50 vạn giả nhân. Trận chiến từng ấy, có đáng là gì? Nói xong, Trần Tiên Bá nhìn về phía Lưu Đại Hổ, hỏi, giáo úy các nơi đều về doanh trại rồi ư? Lưu Đại Hổ hồi đáp, căn cứ binh truyền tin thuật lại, hẳn là đều dựa theo dặn dò lúc trước, một khi có tiếp xúc với quân Càn liền tức khắc lui lại về doanh trại, hiện tại hẳn là đang đi trên đường, trước hừng đông là có thể về khoảng 7-8 phần. Trần Tiên Bá gật đầu, nói, vậy là có thể, mọi người cũng nghỉ ngơi đi, đừng chờ đến khi vương gia tỉnh thì chúng ta đã không có tinh thần rồi. Lúc Triệu Mục Câu đi vào soái trướng, tình cờ gặp Tổ Hân Duyệt mới ra ngoài. Tổ Hân Duyệt hành lễ với Triệu Mục Câu, không quản rốt cuộc là địa vị của Thụy Vương Phủ ở Đại Càn lúng túng như thế nào, nhưng làm vẻ ở ngoài, không thể thiếu lễ nghi. Triệu Mục Câu cũng rất chăm chú đáp lễ. Sau đó, Tổ Hân Duyệt đi ra ngoài, Triệu Mục Câu đi vào soái trướng. Lần này Hàn Tuế tuổi già không ngồi đọc sách nữa, mà đứng ở bên chậu than, sưởi ấm. Quan gia tự mình dẫn đại quân đến rồi. Thiên tử ngự giá thân chinh. Ừm. Hàn Tuế gật gật đầu. Cách chúng ta một khoảng xấp xỉ bằng với doanh trại Đại Yến. Kể từ sau khi biết thân phận thực sự của Hàn Tuế, Triệu Mục Câu lại càng không cần nhìn. Điều hắn không biết chính là, thật ra lúc trước hắn cũng không hiểu vì sao lại phải ẩn giấu, mà những điều này, ở trong mắt Hàn Tuế, lại là tượng trưng từ huyết mạch sâu xa. Khoảng cách thế hệ, gần như là cảm giác này rồi. Tiểu tôn tử Đồng Ngôn Vô Kỵ ở trước mặt mình, vốn là một loại hảo cảm và tín nhiệm đối với mình, đối với việc này, sao Hàn Tuế có thể tức giận? Lần trước quan gia Đại Càn ta ngự giá thân chinh. Vẫn là thời kỳ Thái Tông Hoàng đế, ha ha. Bên trong ngôn từ của Triệu Mục Câu, tràn đầy khinh thường. Thái Tông Hoàng đế một lần ngự giá thân chinh, chôn vùi 50 vạn binh tinh nhuệ khai quốc của Đại Càn, từ đó về sau, thiên tử ngự giá thân chinh bị coi là đại hung. Hàn Tuế lắc đầu một cái, mở miệng nói, thật ra, tổ chế quân chế của Đại Càn ta là do Thái Tổ Hoàng đế định ra, mà Thái Tổ Hoàng đế lại là vị hoàng đế trên lưng ngựa. Chương 2365, không phải ở đây sao? Vào lúc hắn lập ra chế độ, cũng tiếp thu giáo huấn về sự cắt cứ gần với quân đầu phức tạp ở đất Cổ Hạ, nhấn mạnh là tập trung quyền lực vào trung khu. Dùng lực lượng trung khu, điều động tứ phương. Nhưng chỗ sai lầm của Thái Tổ Hoàng đế chính là ở, hắn tính sai một chuyện, hắn là hoàng đế trên lưng ngựa, dựa vào chinh phạt mà lấy được thiên hạ, nhưng con cháu đời sau của hắn, rất có thể không có được tính quyết đoán và vận mệnh của hắn, càng không có năng lực như vậy. Triệu Mục Câu liền nói, càng không nghĩ tới chính là. Cũng không còn chuyện gì về con cháu đời sau của hắn rồi. Hàn Tuế thở dài, nói, nghĩ đến Tiên Hoàng Yến Quốc, vì tập trung quyền lực vào tay, không tiếc ngựa đạp môn phiệt, chia nhỏ hoàn toàn binh quyền trao xuống tay hai vị Nam Bắc Vương. Mà quan gia Càn Quốc, thực ra cũng đã hoàn thành tất cả những thứ này từ lâu, sớm đã nắm giữ cục diện mà Tiên Hoàng Yến Quốc tha thiết mơ ước. Đáng tiếc chính là, chế độ Đại Càn, cần một vị hoàng đế thật cường thế, mới có thể xoay chuyển lại, hoàng đế ở trong thâm cung, sẽ chỉ làm những chế độ thái tổ hoàng đế lưu lại. Từ từ trở nên dị dạng và thối nát. Giống như trước đó vài ngày ngươi nói với lão phu, nhưng ngươi chỉ nhìn thấy Đại Càn trọng văn ức võ, kỳ thực, ở Đại Càn, thời điểm võ tướng bị văn nhân bọn ta chèn ép đến thê thảm như vậy, võ tướng đứng đầu chân chính, hẳn là quan gia. Đại Càn ta sở dĩ một đường mất cân đối, nguyên nhân một phần là do ta là văn nhân khinh bỉ võ phu, dùng hết sức áp chế võ phu, còn có một nửa nguyên nhân khác ở chỗ sau thời Thái Tông Hoàng đế, Đại Càn không hề xuất hiện một vị quan gia nào có dáng vẻ võ phu nữa. Vị quan gia này là lão phu ta nhìn từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối không phải vị hoàng đế thích đao to búa lớn, nên nhận được danh xưng Minh Quân, lần này sở dĩ ngự giá thân chinh. Một là trận chiến này nếu có thể đánh được, sau khi đại thắng ở lương địa ăn hết một nhánh chủ lực của người Yến, thậm chí ăn luôn vị vương gia người Yến này, vậy thế cục của người Yến sẽ hoàn toàn bị đảo ngược. Hai là, quan gia nhìn rõ vị trí và chế độ Đại Càn ta, dựa vào trận ngự giá thân chinh này, hắn sẽ chính thức thuần phục được quân đầu các lộ của Đại Càn ta. Từ đó, hắn có thể giống như Tiên Hoàng Yến Quốc. Chân chính trở thành cửu ngũ chí tôn một quốc gia về mặt ý nghĩa. Công nhi, ngươi rất thông tuệ, ở cái tuổi này của ngươi, có thể được xưng là thần đồng có thiên phú, nhưng thần đồng cũng dễ dàng phạm một sai lầm, chính là tự cho rằng mình thông minh, đồng thời nhìn người khác giống như đang nhìn kẻ ngu si. Tật xấu này, phải sửa. Triệu Mục Câu lập tức quỳ phục xuống, nói, gia gia, tôn nhi biết rồi. Có chút ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng rốt cuộc thì Hàn Tuế đồng ý phóng túng tới trình độ nào, tôn gia hai người, cuối cùng có thể đi đến chỗ nào. Đều vẫn không thể biết. Hàn Tuế sẽ nguyện ý vì một tôn tử đột nhiên từ đâu lòi ra mà dốc hết tất cả của vốn liếng của Hàn gia hay sao? Triệu Mục Câu không dám nghĩ tới khả năng này, bởi vì Hàn gia, vốn là một đại tộc, con cháu Hàn Tuế cũng rất nhiều. Nhưng ít ra, hắn có một cơ hội, mà cơ hội này, là gia gia hắn đích thân tạo ra cho hắn. Dù cho biết mình là tôn tử ruột thịt của Hàn Tuế, nhưng Triệu Mục Câu vẫn cho rằng, bản thân là người của Thụy Vương Phủ, là thế tử Thụy Vương Phủ. Hiện tại, lão phu đang lo lắng một chuyện. Ngài đang lo lắng chuyện gì? Ngươi còn nhớ ngày ấy, lúc lão phu mang theo ngươi và vị Bình Tây Vương gia kia hội ngộ, Bình Tây Vương gia từng nói lời gì hay sao? Hắn nói, quan gia, không phải là đang ở đây hay sao? Lúc đó lão phu cho rằng, hắn chỉ đang trêu ghẹo ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút, có phải là hắn có ám chỉ gì khác hay không, hoặc là, sớm có suy đoán gì rồi? Hai, lúc đó là ta dạy thế tử Thụy Vương kia trào phúng trêu chọc Hàn Tuế, làm gì có ý riêng nào? Lại nói, mẹ kiếp làm, sao ta có thể biết vị quan gia Càn Quốc kia lần này lại dũng mãnh mà ngự giá thân chinh như vậy? Ta là thần tiên chắc. Bình Tây Vương ngủ một giấc dài rất ngon, ngồi ở trên giường vừa mới nhận được quân báo không nhịn được cười mắng Kiếm Thánh đang ngồi cạnh mình chờ hỏi. Thật sự không biết. Kiếm Thánh vẫn còn hơi không tin. Bởi vì quân báo mới nhất, rõ ràng là không có vạch ra sai sót, trong cấm quân phía nam, Kim Ngô Long Kỳ dựng thẳng. Ấy, lão ngu à, ngươi thường ở bên cạnh ta, người phía dưới kể thần thoại gì về ta cũng không đáng kể, nhưng rốt cuộc ta là hạng người gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không biết hay sao? Chương 2366, bốn bề thọ địch tại sao bây giờ lại học cái vẽ văn nhân, ở đây nghiền ngẫm từng chữ một. Trịnh Phàm chậm rãi xoay người, một giấc này của hắn, là giấc ngủ từ hoàng hôn hôm qua thẳng tới gần giữa trưa ngày hôm nay. Có thể nói trước khi ngủ thì hăng hái, sau khi tỉnh lại, trực tiếp bốn bề thọ địch. Tiên bá, bản vương đói bụng. Trần tiên bá đưa đồ ăn vào, thức ăn rất ngon, bốn món ăn một món canh, làm để cho một mình vương gia. Những người còn lại, đều ăn từ rất sớm. Vương gia một mình ngồi ở sau bàn soái. Cầm đôi đũa, từ từ ăn phải, gọi là ung dung thông thả. Bên ngoài soái trướng, Triệu Nguyên Niên mang theo ngoại trừ mẫu thân thì còn có cả nhà, cũng chờ đợi từ rất sớm, hiển nhiên, bọn họ đã biết tình huống bên ngoài. Ăn cơm xong, vương gia phất tay một cái, ra hiệu mang bát đũa lui xuống, sau đó, đi ra khỏi soái trướng. Triệu Nguyên Niên mang theo các vương phi của mình, hành lễ với vương gia. Bình Tây vương gia ăn uống no đủ, ánh mắt thoáng dừng lại một lát ở trên người vị trắc phi kia một chút, lập tức chỉ Triệu Nguyên Niên, nói, mẫu thân ngươi đâu? Bẩm vương gia. Mẫu thân ở trong lều, trang điểm. Mẫu thân ngươi là người hiểu chuyện, đi, để mấy thê tử của ngươi, cũng trang điểm vào, tỏa phong thái ra ngoài đi. Vâng, vương gia. Triệu Nguyên Niên lập tức mang ba vị vương phi của mình trở về. Dưới chân đi không ngừng, lại cẩn thận từng bước, rốt cục là trong lòng sợ sệt đến cực hạn. Nhị cẩu tử, sợ nhất chính là thời điểm bị thanh toán, bởi vì hắn hiểu rõ, thật sự đến lúc đó, kết cục của mình sẽ thảm đến mức nào. So sánh với nhau mà nói, Bình Tây vương gia đang bị hơn 20 vạn đại quân vây nhốt. Lại có vẻ rất là thông dong. Phía bên ngoài soái trướng, không ít binh lính quân yến, ngoại trừ quân tuần tra, còn lại hoặc là đang chăn ngựa, hoặc là dứt khoát đứng hít mắt cảm nhận nhóm lão tốt biết hẳn là hiện tại phải làm gì mới có lợi nhất cho mình cũng thực dụng nhất. Hơn nữa, loại kinh nghiệm và tâm tình này, bọn họ cũng phải truyền cho người bên cạnh một ít thì mới tốt. Tay phải Trịnh Phàm đỡ cầm của mình, tay trái ôm cổ, lắc lắc, răng rắc một tiếng. Hô, thoải mái. A Minh thì sờ sờ túi rượu của mình, nếu như không phải trên đường hắn từng đi ra ngoài săn giết đồn kỵ của quân Càn Mặc phía Bắc. Có khả năng hắn đã sớm cạn lương thực rồi. Ngược lại, bây giờ hắn có vẻ hơi hưng phấn. Hắn hưởng thụ chiến tranh, bởi vì chỉ ở trên chiến trường mới có thể chọn được dòng máu của những cường giả chết trận kia, nó có vị khác hoàn toàn với dòng máu của người bình thường. Từ sấm thì yên lặng mà mài đao lau kiếm. Bình Tây vương gia nhìn khí trời hôm nay rất tốt, cười nói, hơn 20 vạn đại quân, cũng còn được, người càng rất nể mặt mũi của ta. Lại là tứ phương vây trận, đây là muốn lặp lại một lần nữa trận đại thắng Lý Phú Thắng ở Lương Địa. Muốn mạnh mẽ cắn nuốt bản vương giống như hổ uy bá vậy. Như vậy xem ra, vị trí của hàng tuế kia ở mặt phía bắc trong quân trại, tất nhiên có vấn đề. Trần Tiên Bá lập tức tiến lên phía trước nói, vương gia anh minh, biện pháp vây nhốt, đoán chừng, không phải là một khâu mạnh nhất, mà là một khâu yếu nhất, bởi vì chỉ có, lần sau cứ nói thẳng là hiệu ứng thùng nước. Hả? Thùng nước đựng được bao nhiêu, quyết định bởi tấm ván ngắn nhất trong thùng. Trần Tiên Bá dùng sức mà gật đầu, nói, vương gia anh minh. Trịnh Phàm không để ý lắm lắc đầu một cái. Nói, hắn muốn bệnh một tòa lồng sắt cho bản vương, nhưng cũng phải đề phòng bản vương nhảy ra. Đông Nam Tây Bắc, tạp quân mặt phía Bắc kia vốn nên là chỗ yếu nhất, thế mà còn cố tình là phía Bắc, muốn bản vương rút lui về hướng Bắc đây mà. Không trách được lão già hàng tuế kia phối hợp diễn hát đôi với bản vương, căn bản người ta không sợ bản vương đánh tới, hắn có niềm tin là có thể làm cho bản vương rất khó xông vỡ nó trong thời gian ngắn. Kha kha, bản vương phát hiện, người càng này thật sự khác ra từ một khuôn chung với bản vương, chiêu thức gì dùng được. Chiêu thức gì thắng, cũng lười đổi sang bài khác. Nhưng mà hiện tại chúng ta, thật sự là một mình bị bao sủi cảo, ủng của bản vương, lần này chắc chắn ướt đẫm rồi. Vị quan gia Càn Quốc kia, cũng là kẻ lòng dạ hẹp hòi, năm đó không phải là bản vương chỉ vào mũi hắn nói một câu hắn không biết về hành binh sao, lần này lại tự mình ra trận tìm lại danh dự. Bản vương cũng ngại phiền toái lắm, một lời nói, đối với một người, phải nói hai lần, cần gì chứ? Bình Tây vương vẫy vẫy tay, hỏi Trần Tiên Bá, được rồi. Nếu người ta đã ép đến bốn mặt, Tiên Bá, trước mắt trong quân trại ta, còn có bao nhiêu binh mã? Chương 2367, binh mã còn một vạn. Trần Tiên Bá hồi bẩm nói, thêm vào các giáo úy khoảng thời gian từ sau nửa đêm hôm qua đến sáng nay từ ngoại vi rút về đến các lộ, trong quân trại, tất cả binh mã hiện có thể thuyên chuyển, vừa đủ một vạn. Trời đã tối. Lý Tầm Đạo đang tuần tra trong doanh trại, cấm quân là tự tay hắn huấn luyện ra, mặc dù thu nhận không ít đệ tử tướng môn của cấm quân cũ, nhưng về cơ bản họ đều đang dần bị loại trừ, trước mắt nhóm binh mã này, vẫn là do Lý Tướng Công hắn khống chế. Diêu Tử Chi một thân áo bào xanh chậm rãi đi tới. Lý Tầm Đào vẫy vẫy tay, ra hiệu cho những tướng lĩnh bên cạnh tiếp tục tuần tra doanh trại thêm một lần nữa, bản thân thì chủ động đi về phía Diêu Tử Chiêm. Diêu sư, còn chưa nghỉ ngơi sao? Không có mình ta, quan gia chắc là cũng chưa nghỉ ngơi đâu. Lý Tầm Đạo gật gật đầu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên quan gia ngự giá thân chinh, đồng thời cũng là lần đầu tiên thiên tử tự mình thân chinh sau hơn trăm năm qua của Đại Càn, lần trước đó là vào thời của Thái Tông Hoàng đế. Nếu nói quan gia không căng thẳng, đó là chuyện không thể, dù sao thì đối mặt với đối thủ không phải là phiến quân giáo dân gì, mà là quân Yến, hơn nữa còn là quân Yến dưới Vương Kỳ. Tầm Đạo a, người Yến sẽ già tập sao? Nếu như ta là thống soái của người Yến, muộn nhất là đêm nay sẽ lựa chọn tập kích. Đáng ra đêm qua người Yến phải có phản ứng rồi mới đúng, bởi vì đêm qua, ngoài đại quân lộ bắc của hàng tướng công, ba tuyến đường còn lại đều đã cùng chạm trán với người Yến. Nhưng người Yến chỉ lựa chọn co rụt trong quân trại, không chủ động làm thêm bất kỳ điều gì nữa. Nếu là ban ngày, còn có thể giải thích là người Yến đang đợi đến đêm, đêm nay, có lẽ sẽ dạ tập đi. Nếu còn không có ra tay, cái lồng sắt này sẽ thật sự phải đúc cho tốt rồi. Ta và vị Bình Tây Vương kia đã từng tiếp xúc nhiều lần, người này không phải hạng người do dự thiếu quyết đoán. Diêu sư nói đùa, người ta đã dám mặc kệ càn quân tinh nhuệ ở lương địa không quản, một mình dẫn quân thâm nhập vào đại càn ta, đây há lại là loại người do dự thiếu quyết đoán. Đích thân hành động nguy hiểm, sợ là tối kỵ nhất, đó chính là do dự. Thật ra, Tầm Đạo lại hy vọng đêm nay quân Yến sẽ phát động dạ tập, nếu như quân Yến vẫn không có bất kỳ động thái nào. Vậy thì, ngươi đang lo lắng điều gì? Diêu sư tò mò hỏi. Lý Tầm Đạo ngồi xuống, Diêu sư cũng ngồi xếp bằng theo. Hàng tướng công, Tổ Hân Duyệt bên kia, mỗi ngày đều sẽ thông truyền về một số tin tức, Tầm Đạo vốn cho rằng người Yến sẽ không chút khách khí muốn một kích đánh tan nhóm hàng tướng công, nhưng người Yến lại không lựa chọn làm như vậy. Nói là trời mưa, móng ngựa của người Yến, chạy không nổi. Hai năm trước, lúc người Yến phạt Sở Quốc, vị Bình Tây Vương kia dẫn quân xông đến một nhánh quân trại đằng giáp binh của Sở Quốc. Dùng phương thức lấp đất trắng trợn đào ra quân trại của người Sở. Lại nói, người Yến ỷ vào kỷ luật nghiêm ngặt của kỵ binh để hoành hành vô kỵ, nhưng cũng không có nghĩa là người Yến xuống ngựa thì sẽ không thể đánh trận. Phương Bắc là hậu lộ của người Yến. Nhóm hàng tướng công đã cắm ở đường lui của người Yến, bởi vì chúng ta ai cũng biết rõ, tất nhiên vị Bình Tây Vương kia cũng biết rõ, hắn muốn dựa vào một nhánh quân đơn độc đến lật úp Giang Sơn Đại Càn ta, chuyện này căn bản là không thể nào. Lúc hắn tiến vào, tất nhiên đã nghĩ đến chuyện phải rút ra như thế nào. Vây lấy một thành trấn của địch nhân để dẫn dụ quân tiếp viện của đối phương, mục đích là để chống lại và tiêu diệt được quân tiếp viện, hoặc là, người Yến không ngờ được. Lần này chúng ta kéo tới đây nhiều binh mã như vậy, ngay cả quan gia cũng ngự giá thân chinh để khích lệ tinh thần sĩ khí. Thật ra cũng có khả năng này, cục diện chiến trường thường xuyên thay đổi, mỗi người một tâm tư riêng, không có ai có thể hoàn toàn đoán được một cách chính xác được. Mà theo như những gì trong quân báo Tổ Hân Duyệt truyền tới, vị Bình Tây Vương kia thực sự đã ở chỗ này. Đây cũng là chỗ ta yên tâm nhất, hắn ở đây, tất cả đều dễ nói rồi. Đúng vậy. Khi hắn ở chỗ đó, mọi thứ đều dễ nói. Nghe nói lần này hắn mang theo 5 vạn binh mã, theo lão phu thấy, 5 vạn binh mã này cũng không thể so được với một mình hắn. Chương 2368, Bình Tây Vương sẽ làm gì? Cục chống trời của Yến quốc, một khi đổ xuống, Tấn Đông nhất định sẽ loạn, người Yến sẽ mất đi tấn địa, tất cả mọi thứ đều sẽ trở lại giống như năm đó. Góc độ nhìn nhận sự việc của hai người không giống nhau, một từ quân sự, một từ chính trị. Chỉ là, đối mặt với đối thủ như vậy, Tầm Đạo thật sự không dám xem thường. Trước đây không thể giữ hắn lại sau núi, trong lòng Tầm Đạo vẫn luôn thấy bất an. Lúc đó, Bình Tây Vương gia bị ám sát trên sông Băng Vọng Giang, dựa vào Ma Hoàng dùng thủ đoạn của luyện khí sĩ để hóa giải nguy cơ. Lại bị Lý Tầm Đạo tìm được cơ hội, lấy Bạch Liên mà sư tôn Yến phu tử để lại làm dẫn, câu trịnh phạm đến phía sau núi. Vốn cho là có thể giải quyết được một mối họa lớn, ai ngờ trịnh phạm lên núi rồi lại xuống núi, cuối cùng không chỉ đánh mất Bạch Liên của sư tôn, mà còn phế đi phân nửa tu vi luyện khí của mình. Diêu Tử Chiêm an ủi, có một số người, có số trời, xứng đáng chết trên chiến trường mới là đúng. Lý Tầm gật gật đầu. Lúc này, Diêu Tử Chiêm lại nhỏ giọng nói, nếu theo cách nghĩ của ngươi, nên làm như thế nào? Nếu như đặt ngươi vào vị trí của Bình Tây Vương gia, ta sẽ không đợi đến bây giờ, từ xưa đến nay, sở dĩ dùng cách bao vây để ngăn địch, nhìn thì có vẻ oanh oanh liệt liệt nhiều lộ đại quân xuất phát, thật ra là bởi vì nếu một lộ đại quân nào đó đơn độc xuất phát, thì không có cách nào có thể làm được cho ổn thỏa. Cho nên, đối với bao vây một phía, sơ hở lớn nhất là một khi đối phương biết trước được kế hoạch đó, vào lúc ngươi bao vây, ai quan tâm người đến mấy lộ, ta chỉ đi một đường, dành trước ưu thế thực lực một đường mà ăn hết các phân lộ của ngươi. Dù cho cuối cùng không thể liên tiếp chiến thắng, nhưng tối thiểu nhất là ăn được một hai lộ của người xong, cái gọi là vây đánh, cũng không thể nhắc đến nữa. Nhưng vị kia rõ ràng đã bố trí nhiều đồn gác như vậy, dựa vào tin tức của hai ngày trước, khi ba lộ đại quân của ta bước tiến, kỵ mã của người Yến rất nhanh đã có phản ứng lại. Năng lực dùng binh như vậy, không có lý nào lại cứ ngồi chờ chúng ta chế tạo lồng sắt. Đây cũng là điểm mà Tầm Đạo không thể nào hiểu nổi nhất, đối diện với đối thủ như vậy, thật là không dám hy vọng xa vời hắn sẽ phạm sai lầm lớn để cho chúng ta chiếm được lợi ích. Nếu như người Yến có dự định đột phá vòng vây, Tầm Đạo cho rằng người Yến sẽ đi đường nào? Diêu sư nghĩ sao? Phía Bắc à? Phía Bắc, chính là vị trí của Hàng Tuế. Lý Tầm Đạo lắc đầu một cái, nói, người Yến nếu như có ý định lựa chọn phía Bắc để rút lui, thì sẽ không đợi đến bây giờ vẫn chưa phát động tấn công mặt Bắc. Vậy chính là phía Tây. Phía Tây binh mã ít nhất, hơn nữa còn lấy kỵ binh Bắc Khương làm chủ. Điều kỵ binh không thích gặp phải chính là kỵ binh, vì kỵ binh có thể treo cổ lẫn nhau. Quan gia cũng sớm hạ ý chỉ, căn dặn vị Minh Nha Đốc Ti, nếu như bên kia nhắm vào chỗ hắn, hắn không cần quyết chiến với quân, chỉ cần tránh né mũi nhọn, sau đó, ba lộ đại quân của chúng ta sẽ lập tức buộc chặt miệng túi, khiến chết đám người Yến chết ngạt. Vậy, nếu người Yến lựa chọn, Diêu Tử Chiêm cắn cắn răng, tiếp tục nói, nếu vị Bình Tây Vương kia, sau khi phát hiện ra Kim Ngô Long Kỵ của quan gia, trực tiếp chọn đánh về lộ binh của chúng ta thì sao? Theo tính cách của đám người Yến, dựa theo tính của hắn, Lão Phu cảm thấy, rất có thể họ sẽ thật sự làm như vậy. Lý Tầm Đạo rất muốn nói một câu. Hắn tự nhiên muốn tìm đường chết à. Bốn lộ đại quân khó đánh nhất, chính là lộ cấm quân của bệ hạ. Bất kể đó là huấn luyện, tố chất, vũ khí, hay bản thân quan gia đang ở đây tăng thêm sĩ khí, tuyến đường này, tuyệt đối là con đường khó đánh nhất, cũng tuyệt đối là có thể gánh được nhất. Nhưng Lý Tầm Đạo không có nói những điều này với Diêu Tử Chiêm, bởi vì hắn biết rõ tại sao Diêu Tử Chiêm lại có suy nghĩ như vậy. Lý Tầm Đạo duỗi tay, nhẹ nhàng vạch vài đường lên những hòn đá trên mặt đất. Người càng đối với người Yến tồn tại một loại cảm giác sợ hãi. Cho dù sau khi Lương Địa đại thắng, loại sợ hãi này đã giảm đi rất nhiều, nhưng lúc bị Bình Tây Vương kia một lần nữa dẫn quân xuất hiện, trong thâm tâm mỗi người, vẫn vô cùng căng thẳng. Văn nhân, là loại đa sầu đa cảm, quan viên của Đại Càn, lại rất thích đi nghiên cứu quy luật, rõ ràng chưa từng chân chính đặt chân lên thực địa, nhưng lại luôn cho rằng bản thân đã có thể lĩnh hội được thiên cơ đại đạo, thậm chí so với luyện khí sĩ còn luyện khí sĩ hơn. Trong cái nhìn của Diêu Tử Chiêm, lựa chọn khó xảy ra nhất, luôn luôn là lựa chọn có khả năng xảy ra nhất. Bởi vì trước đó người Yến và vị Bình Tây Vương kia đều lựa chọn làm như vậy. Nhưng mà...